Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 707, chương 706. Chưa mở ra nước suối, Conan tầm mắt rơi vào Mori Kogoro cùng người ủy thác trong tay nước lên. Thời điểm như thế này hắn nhìn cái gì đều cảm thấy khả nghi. Có điều ba cái mục tiêu kẻ tình nghi đều còn không lại đây. Nước suối là chưa mở ra, nên không có vấn đề gì chứ. Conan đi tới cái kia một hòm nước trước. Thùng nước suối nạn phong là mới vừa mở. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện cái dương mở miệng biên giới có chút kỳ quái. Hộp giấy màu sắc cùng xung quanh so ra có chút nông. Hắn bắt đầu sờ soạng một hồi. Băng dính biên giới có chút dính tay. Hơn nữa cuối cùng dấu vết cùng trong suốt băng dính có chút không giống. Hắn cả kinh, vội vã nhìn về phía người ủy thác trong tay nước. Thúc thúc, ngươi chai này nước là mới vừa mở sao? Đúng đấy, nắp bình rất chặt, ngươi muốn uống sao? Akasaka Satomi cố ý nắm bình ở trước mắt hắn lung lay một hồi. Conan nhân cơ hội quan sát kỹ cái bình này. Bình mới tinh một mảnh, trong bình nước cũng rất sạch sẽ. Không có cái gì hai lần sử dụng dấu vết. Conan không khỏi yên tâm. Xem ra chỉ là hắn quá mức mẫn cảm. Kamikawa-san đi tới. Giơ tay liền tuốt một cái Conan đầu. Có phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Theo lý thuyết, vị kia thả uy hiếp tin người nên muốn động thủ mới đúng. Có Mori Kogoro một tấc cũng không rời theo sát. Đối phương muốn tìm khi đến di động sẽ có chút khó. Hơn nữa người ủy thác nhìn qua rất tiếc mệnh dáng vẻ. Hoàn toàn không có một người đi toilet nơi như thế này. Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn nóc nhà lên đèn treo. Bọn họ không đứng ở đèn treo dưới. Đèn treo nện xuống đến vậy đập không tới bọn họ. Muốn vật lý sát hại độ khó có chút lớn. Còn lại phương thức chính là hạ độc. Hạ độc mặc kệ là điểm tâm ngọt, đồ uống, rượu đều có thể trở thành hạ độc môi giới. Cũng không biết Mori đại thúc có hay không chú ý những thứ này. Kamikawa-san tầm mắt rơi vào người ủy thác trong tay nước lên. Đại khái là không có. Kamikawa-san nghe được điều khiển màn ảnh lớn hậu trường xảy ra chút động tĩnh. Nguyên bản nên dựa theo thời gian đem bản thảo hình chiếu đến trên màn ảnh lớn. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhưng lúc này nhưng truyền ra tranh chấp âm thanh. Mặc dù đã đến thời điểm như thế này, những kia phản đối người như cũ không muốn đem bản thảo công khai đi ra. Dùng một ít nhìn qua như là quấy rối phương thức tiến hành phản kháng cuối cùng. Vị kia mới vào chức không lâu biên tập tiểu muội cướp giật laptop. Nỗ lực ngăn cản đối phương công khai bản thảo hành vi. Hai người khác liền muốn hàm xúc rất nhiều. Bọn họ không dám làm như thế trực tiếp hành vi. Chỉ là mơ hồ chặn lại rồi thao tác nhân viên nghĩ đoạt lại máy vi tính đường. Akasaka Satomi nghe được tiếng cãi vã tiện tay cầm trong tay nước suối đặt trên đất. Sâu tức giận đi tới hậu trường. Nhìn thấy rối bời hậu trường khí không đánh vừa ra tới. Các ngươi đang làm gì? Lại giờ tính trẻ con liền cho ta rời đi công ty. Hồi tưởng hội đã bắt đầu. Mori Kogoro ở thiếp thân bảo vệ. Thời điểm như thế này hắn đã không cần thiết nhịn, không muốn ngốc liền lan. Ai thói quen, chiều, này thói hư tật xấu. Mori Kogoro cảm thấy rất lúng túng. Đối phương cái này xã trưởng làm thật giống có chút uất ức. Công nhân như thế trắng trợn cãi lời chỉ lệnh, cũng thật là hiếm thấy. Công khai bản thảo sự tình đã nói ra, tham gia tiệc rượu người đều đang đợi. Các ngươi lúc này là muốn làm cái gì? Akasaka Satomi trực tiếp đoạt lấy máy vi tính. Ở đối phương ánh mắt phẫn hận bên trong một lần nữa thả lại bàn điều khiển lên. Thao tác nhân viên lau mồ hôi trên trán, vội vã phát hình dậy sớm liền chuẩn bị kỹ càng PPT bản thảo. Bên ngoài mở bài lên bản thảo đã bày ra đến. Rất nhiều fan cũng đã vây lại. Hiện tại PPT cũng bá phóng ra. Akasaka Satomi chừng ba người một chút. Mang theo Mori Kogoro mấy ngày sau khi rời đi đài. Chuẩn bị đi phát triển một hồi nhà xuất bản nghiệp vụ. Kamikawa-san quét mắt giận mà không dám nói gì ba người. Ba người này đại khái là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này đều có chút nản lòng thoái chí. Cũng không biết viết đe dọa tin đúng hay không ở ba người bọn hắn bên trong. Đi ra hậu trường, Akasaka Satomi đi tìm khách hàng bắt chuyện. Kamikawa-san phát hiện hắn tiện tay đặt trên đất nước không gặp. Vị kia thư ký cũng không biết đi đâu. Kamikawa-san chân mày cau lại. Sẽ không phải đối phương đã hạ độc. Chỉ là độc dược phát tác không có nhanh như vậy. Vì lẽ đó không thấy được. Hắn lấy cùi chỏ cọ một hồi Conan đầu. Cái kia thư ký đi đâu? Conan nghe được hắn câu hỏi. Ở bốn phía nhìn một vòng. Cũng không thấy thư ký người. Cái kia thư ký trên căn bản không nói như thế nào. Cảm giác tồn tại rất thấp. Thêm vào bị động tĩnh khác hấp dẫn. Hắn hoàn toàn không biết đối phương lúc nào rời đi. Không biết. Cái kia xã trưởng vừa để dưới đất nước cũng không gặp. Kamikawa-san nói ra một câu. Conan một giật mình. Vội vã nhìn về phía người ủy thác. Người ủy thác tạm thời vẫn không có lộ ra cái gì dị dạng đến. Nhưng nếu như đúng là hắn nghĩ tới như vậy. Cái kia đây chỉ là tạm thời không có chuyện gì. Không lo được hắn đang cùng người khác nói chuyện. Conan chạy tới kéo kéo hắn vạt áo. Ngửa đầu nghiêm túc hỏi thúc thúc. Người có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? A, đột nhiên bị quấy rầy. Akasaka Satomi cau mày. Vốn là muốn nói không cái gì không thoải mái. Nhưng bị hắn như thế nhấc lên. Da rẻ thật giống có chút đâm nhói. Hắn đưa tay vuốt gò má. Xác định này cỗ đâm nhói không phải ảo giác của hắn. Mà là thật đâm nhói. Không chỉ đâm nhói. Còn có một luồng cảm giác từ bên tai. Cả người hắn một giật mình. Âm thanh đều bắt đầu run rẩy. Ta cảm giác trên mặt có điểm đau. Đúng hay không trúng độc? Trừ đâm nhói ở ngoài còn có cảm giác khác sao? Conan sốt sắng lên đến. Nếu là không biết bệnh trạng rất khó phán đoán đến cùng là trúng độc gì. Ran tỷ tỷ ngươi mau mau báo cảnh sát cùng gọi xe cứu thương. Akasaka tiên sinh trúng độc. Nghe được trúng độc, người chung quanh đều một giật mình. Ran vội vã lấy điện thoại di động đi ra gọi xe cứu thương. Chỉ lo chậm một chút Akasaka tiên sinh liền xảy ra vấn đề rồi. Đại khái người đều là yêu thích chính mình dọa chính mình. Nguyên bản Akasaka Satomi chỉ là cảm giác da rẻ có chút đâm nhói. Hiện tại cảm giác da rẻ không chỗ nào không đau. Đến mức chính mình cũng không cách nào miêu tả rõ ràng đến cùng còn có cái nào bệnh trạng. Xe cứu thương tới rồi cần thời gian. Nhanh toilet thúc nôn ra. Mori Kogoro cái kia nóng ruột a. Hắn đều như thế một tấc cũng không rời theo sát. Lại còn xảy ra vấn đề rồi. Tuy rằng không biết đến cùng là ăn cái gì trúng độc. Nhưng thúc nôn khẳng định là không sai. Nếu không phải trực tiếp mất mạng độc. Vậy cũng chỉ có thể hy vọng độc tố còn không bị hoàn toàn hấp thu còn kịp. Bằng không còn lại ủy thác phí liền không lấy được. Kamikawa săn ánh mắt ở xung quanh quét một vòng. Trừ gần đây người ở ngoài không có người chú ý bên này dị thường. Phần lớn người đều bị những kia bản thảo hấp dẫn. Cho tới vị kia thư ký. Từ mới vừa mới bắt đầu liền không thấy người. Conan cùng Mori Kogoro đồng thời mang theo người ủy thác chạy về phía toilet. Từ bọn họ gặp phải người ủy thác sau khi lên. Liền chỉ nhìn thấy người ủy thác uống nước. Nếu như là thư ký ở trong nước bỏ thuốc. Như vậy hắn khẳng định là đi xử lý chứng cứ. Chỉ cần đem nước đổ tiến vào bồn rửa tay. Lại đem bình xử lý xong. Cứ như vậy chứng cứ rất lớn có thể sẽ bị xử lý xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.